Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 801, Người Sắt Chiến Đấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng to lớn để cho người kinh hồn táng đởm bóng dáng. Ở trăng sáng làm bối cảnh nổi bật hạ từ trên trời hạ xuống. Tựa như chính là một đầu thượng cổ cự thú vậy, dài miệng to như chậu máu. Móng vuốt sắc bén ở ánh trăng chiếu rọi hạ, phát ra lắc mạnh sáng lên ánh sáng, giống như là từng đạo ánh sáng lạnh lẽo vậy chiếu vào liền những binh lính kia cửa trong mắt. Khai hỏa, khai hỏa, trung tá Martin lớn tiếng hạ ra lệnh, tất cả vũ khí đều ở đây thời gian đầu tiên phun ra ngọn lửa. Hướng vậy mãnh nhào tới thân ảnh khổng lồ bắn súng, cơ hồ không có người cho rằng cái này con cự thú sẽ lẩn tránh mở viên đạn. Nhưng là trên thực tế nó cũng không có dự định né tránh viên đạn. Ngược lại đón mưa đạn liền đánh về phía những binh lính kia cửa. Phốc một tiếng, một cái to lớn lông xù tay xuyên qua một tên lính ngực. Chờ rút ra lúc đi ra, là thêm một viên trái tim máu rầm rề. Ném về phía liền các binh lính ở giữa. Đưa tới một trận xôn xao. Rất nhanh các binh lính liền phát hiện. Viên đạn căn bản là bắn không vào cái này con người sói bên trong thân thể. Chỉ có thể nghe cảm thấy hơi phốc phốc thanh âm. Viên đạn rối rít đánh mất. Hắn ra lông đã không sợ đạn bắn. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Thượng sĩ Jock thời gian đầu tiên đối với mình các binh lính phát ra lui về phía sau ra lệnh. Bởi vì là lại có một tên lính bị người sói bản lĩnh giơ lên. Liền trực tiếp xé thành hai nửa. Nội tạng cùng máu tươi nóng hổi vẩy vào một ít các binh lính trên người hoặc là trên mặt. Để cho tất cả mọi người đều hoảng sợ lui về phía sau. Nếu như là đối mặt cầm súng kẻ địch, có lẽ bọn họ không có như vậy kinh hoàng. Nhưng là bây giờ là đối một cái đau thương không vào quái vật. Hơn nữa động một chút là moi tim bẩn, xé ra thành hai nửa. Thiệt để cho các binh lính hoảng sợ không thôi. Rối rít tư tán trốn ra. Nhưng là bọn họ quân sự dày công tu dưỡng để cho bọn họ không thể nào trông chừng mà chạy. Mà là rối rít chiếm đoạt địa hình có lợi. Hướng về phía quái vật bắn súng. Nhưng là rất hiển nhiên. Bọn họ chống cự không tạo được tác dụng gì. Người sói mấy cái hướng nhảy. Liền bắt được mấy cái thằng xui xẻo. Dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ bóp chết. Hoặc là ngã xuống đất té chết. Lúc này liền thấy có máy bay trực thăng ở trên trời quanh quẩn. Sau đó ánh đèn phong tỏa to lớn kia người sói. Trên phi cơ trực thăng viên đạn bắt đầu phun lửa. Đánh vào người sói trên người. Phát ra lớn hơn, phốc phốc thanh âm. Mặc dù không có bắn vào bên trong thân thể. Nhưng là như vậy đả kích rốt cuộc để cho người sói cảm thấy đau đớn. Hắn bỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó đột nhiên ngồi xổm đĩa. Sau đó đi không trung mãnh vọt. Cả cái bóng người ở máy bay trực thăng soi trong thật cao nhảy lên. Bàn tay khổng lồ liền hướng máy bay trực thăng phàn liền đã qua. Bắn, bắn, đem hắn đánh rớt xuống đi. Súng máy đổi lại phương hướng hướng về phía người sói một hồi mãnh quét. Mặc dù đưa đến nhất định ngăn trở tác dụng. Nhưng là người sói một cái tay vẫn là phàn ở máy bay trực thăng. Một tay liền đem cái đó làm việc máy bay trực thăng binh lính kéo lấy để cho sau ném ra. Ngoài, liền nghe được không trung truyền tới một tiếng hét thảm. Thượng đế, người sói kia to lớn đầu sói xuất hiện ở máy bay trực thăng cửa lúc này đột nhiên một tiếng gầm. Thét, vậy miệng đầy răng bén còn nhỏ máu tươi. Ngoài ra hai tên lính, quấy dày một tiếng, bỗng nhiên liền một đầu hướng máy bay trực thăng phía dưới nhảy xuống. Trên người của bọn họ mang dây thừng, không cần lo lắng bị té chết, nhưng là máy bay trực thăng người điều khiển không có biện pháp trốn tránh. Đừng người sói một cái kéo ra cửa máy bay, sau đó thật dài cánh tay duỗi một cái, liền đem vậy người điều khiển kéo ra ngoài. Hai tay vặn một cái, nhất thời một cái đầu liền vặn rớt xuống, máy bay trực thăng phát ra hu hu thanh âm, lẩn quẩn đi mặt đất rơi xuống. Ở máy bay trực thăng muốn rơi xuống lúc này người sói đột nhiên lại một vọt. Hướng khác một chiếc máy bay trực thăng vọt tới. làm một tay phàn ở vậy máy bay trực thăng lúc này trên phi cơ mấy người đều kinh hô trước rối rít. Nhảy xuống, bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy trước mặt chiếc kia máy bay trực thăng là làm sao báo phế. Thà để cho hắn vặn rơi đầu, còn không bằng mình nhảy xuống. Có lẽ vẫn có thể nhặt được một cái mạng. Hai chiếc máy bay trực thăng lần lượt té rơi trên mặt đất. Đụng vào mặt đất, một chiếc đốt dầu bị dẫn hỏa, phát ra to lớn tiếng nổ. Quả cầu lửa đem bốn phía chiếu sáng lên. Những đất kia mặt sĩ binh cửa bây giờ không phải là muốn vây bắt cái này tên người sói, mà là muốn ngăn cản ở bọn họ không nên để cho người sói vọt vào trong trấn. Đồng thời bọn cảnh sát cùng một ít binh lính vội vã chạy tới trấn trên. Bọn họ khẩn cấp hơn giải tán trấn trên cư dân. Nếu không, làm các binh lính không đỡ được người sói đánh lúc này trấn liền sẽ gặp phải lớn hơn tàn sát. Đến lúc đó chính là máu chảy thành sông. Thiên chức của quân nhân ở nơi này. Ngăn trở bọn họ. Dây, bên này mai phục, ta qua bên kia. Thượng sĩ Job hướng về phía dây đánh động tác tay. Sau đó không ngừng hướng phía trước khom người tiến về trước. Đến đặt trước địa sau đó, liền bắt đầu hướng người sói bắn. Tướng quân, người chúng ta tổn thất thảm trọng. Lúc này trung tá Martin đã cùng mấy tên lính núp ở một cái lõm trong rãnh. Hắn để cho lính truyền tin cùng trụ sở chính bắt đầu liên lạc. Chúng ta hoàn toàn không ngăn được hắn. Tổn thất hai chiếc máy bay trực thăng. Còn có mười mấy tên lính tử trận. Chúng ta cần chờ kết thúc chiến đấu sau đó mới có thể thống kê. Thỉnh cầu tiếp viện. Lúc này, máy thu hình đem chiến đấu hình ảnh thông qua hiện trường máy quay phim truyền đến lầu năm góc. Tất cả mọi người há hốc miệng nhìn hiện trận chiến đấu tình cảnh. Rất hiển nhiên trung tá Martin nói. Bọn họ cũng đã thấy. Ta thượng đế, tướng quân Vokak cũng đã cảm thấy lầu năm góc. Hắn muốn tự mình xem chiến đấu lần này. Nhưng nhìn thấy một bên ngã tình cảnh chiến đấu, hắn chỉ có thể là há miệng một cái đi. Sau đó ra như vậy một câu nói. Trong này cấp bậc cao nhất là một người trung tướng. Chính là lần hành động này người chỉ huy. Lúc này trong hình lại truyền tới trung tá Martin gọi. Còn có hắn khẩn trương lo lắng mặt mũi. Krakow tướng quân, chúng ta cần sớm quyết định. Rất hiển nhiên nếu như không còn sớm quyết định, cũng rất có thể toàn quân chết hết. Thượng đế mau cứu ta. Mau cứu ta, hình ảnh chuyển một cái. Một cái gãy chân binh lính không giúp kêu thảm. Sau đó một cái to lớn bóng mờ đem hắn bao lại. Thanh âm hơi ngừng. Tướng quân Vokak cũng có nóng lòng. Hắn nhìn chằm chằm cái đó gọi làm Krakow trung tướng. Thi hành kế hoạch X-17 đi. Phóng thích Albert Bank. Trung tướng Krakow nhìn xem màn ảnh lớn. Hạ lớn ra lệnh. Lúc này lầu năm góc bên trong nhân viên điều khiển lập tức bắt đầu thông qua vệ tinh liên tiếp đến. Liền chiến trường đầu kia chiếc kia to lớn xe hàng. Xe hàng phát ra kẽo kẹt thanh âm. Tất cả các binh lính cũng không có chú ý tới trong buồng xe phát sinh biến hóa. Chỉ có trung tá Martin thấy được. Toàn bộ buồng xe bỗng nhiên lúc này liền hướng bốn phía mở ra. Một cái mặc người khôi giáp đầy đủ vây quanh chiến sĩ đứng ở buồng xe ở giữa. Nguyên lai bọn họ một mực mang theo cái xe này xương liền đựng một tên như vậy. Mặc dù trung tá Martin đối với cái xe này xương chứa ở đồ bày tỏ qua hoài nghi. Nhưng là từ quân nhân kỷ luật tính. Hắn không hỏi. Bỗng nhiên người sói đuổi giết binh lính người sói đột nhiên dừng lại. Hắn tựa như cũng ý thức được nguy hiểm. Từ từ xoay người. Một cái tát đem một cái hướng hắn khai hỏa binh lính phiến phải bay lên. Kêu thảm thiết làm rơi trên mặt đất. Không biết sinh tử. Cái này toàn thân mang khôi giáp người là nguy hiểm. Hắn từ người này trên người đánh hơi được năng lượng quen thuộc mùi vị. Đều là từ một khắc kia vẫn thạch trong tới năng lượng. Cho nên Beasley hết sức quen thuộc loại vật này. Mãnh liệt như vậy tản mát ra. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được trên người hắn khôi giáp độ cứng. Hẳn là một loại đặc biệt hiếm thấy hợp kim. Loại hợp kim này rất có thể sẽ bị thương mình. Cho nên hắn từ từ đối mặt buồng xe lên người kia. Bỗng nhiên người kia động. Giống như là một phát đạn đại bác vậy hướng Beasley vọt tới. Beasley đột nhiên lắc mình. Tránh khỏi. Nhưng là vậy, người sắt lại đột nhiên trên không trung tìm một đường vòng cung. Nắm chặt quả đấm đột nhiên hướng về phía Beasley tay trái một quyền. Liền nghe được bành một tiếng vang thật lớn. Beasley mặt bị đánh trúng. Nhất thời một búng máu, thì ra như vậy, một cái răng phun ra ngoài. Cả người cũng bị quả đấm kích bay. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tốt đánh chết cái này chó đẻ. Có binh lính nằm trên đất. Lúc này đột nhiên liền giơ lên quả đấm khen ngợi. Trên mặt đất cũng truyền đến những binh lính kia cửa tiếng hoan hô. Làm chết nó. Làm chết tên khốn này. Để cho hắn đi gặp quỷ đi. Beasley trong lòng hết sức tức giận. Hắn muốn bỏ dậy. Nhưng là mới leo đến một nửa. Vậy sắt thép túi người lại tới. Lần này là hai quả đấm đột nhiên đập ở hắn trên người. Nhất thời lại đem hắn đánh bay mười mấy mét xa. Sau lưng đụng phải một đại tảng đá. Nhất thời đá cũng năm điểm tứ liệt. Có thể gặp lần này lực lượng lớn. Đây là chúng ta Iron Man sao? Lúc này có binh lính bắt đầu đặt câu hỏi. Liền liền trung tá Martin cũng không biết sẽ có như vậy đồ tồn tại. Tự nhiên, các binh lính liền càng không biết như vậy tồn tại. Cho nên bọn họ hội triển mở mình trí tưởng tượng. Ta đoán đúng vậy. Đoán chừng là Stark khoa học kỹ thuật làm ra đồ. Ai biết được. Nhưng là tối thiểu có một ta biết. Đó chính là đồ chơi này là chúng ta nơi này. Không biết vậy người ở bên trong là ai? Robert, Donnie, hoặc giả là đồ chơi này rất phong cách. Có tiền hẳn mua một bộ quần áo. Lúc này Jay ở một bên hướng về phía York nói. Đây chính là chúng ta khu 51 đi ra ngoài trò vui. Không biết, dù sao ta không gặp qua. York lắc đầu, khẩn trương nhìn chiến đấu bên kia. Lúc này tất cả mọi người đều ngưng bắn. Sợ lầm thương tổn tới chiến đấu. Chiếm ưu thế cái đó sắt thép người. Bành, lại là một tiếng rên. Beasley lại bị vậy sắt thép người một quyền đánh ngã xuống đất. Dùng răng tựa hồ muốn bỏ dậy. Nhìn như hắn có kiệt sức. Quá tốt, đánh hắn trở về tìm mẹ. Dây lớn tiếng kêu, ta cũng không muốn lại có một mẹ đi ra. Bên cạnh có binh lính lẩm bẩm. Hắn lời nói để cho bốn phía còn vô cùng khẩn trương người bật cười. Bầu không khí có chút buông lỏng. Nhìn dáng dấp, bây giờ sắt thép người đã là người thắng. Lầu năm góc, phòng chỉ huy tác chiến. Tất cả mọi người thấy Beasley lần nữa bị sắt thép người đánh ngã xuống đất. Cũng không tránh khỏi hoan hô lên. Có người thậm chí vỗ tay. Có người hai tay nắm quyền. Trên không trung huy động. Rất hiển nhiên, lần này vũ khí bí mật biểu diễn đã có đến tốt vô cùng hiệu quả. Ta muốn bắt sống. Trung tướng Krakow trầm tư bỗng nhiên liền liền một câu. Cái gì? Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn trung tướng Krakow. Có chút không rõ ràng. Ta phải bắt sống hắn. Krakow tướng quân lần nữa liền một câu. Truyền vào chỉ thị đi. Để cho lần chiến đấu này sớm kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-ton-tsi-tsi-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.